Tổng tài lạnh lùng không nhận ra tôi. Chương 78, 78, Mạc Tư Thần chưa chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Gia Huyên từ sáng đã chuẩn bị mọi thứ cho buổi biểu diễn thời trang diễn ra vào buổi tiệc chúc mừng liên hoan cuối năm của Mơ Tu. Tối nay cũng là lúc mà Mạc Tư Thần trở lại làm người đứng đầu MTU sau một thời gian che giấu bản thân. Anh định thế nào với Hoàng Nhi? Mạc Gia Huyên đột nhiên nhớ ra Hoàng Nhi rất thích Tư Thần, nếu cậu ấy biết Tư Thần còn sống chắc chắn sẽ rất vui. Anh cũng không biết, ở bên cạnh anh chỉ sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Tư Thần không phải không có tình cảm với Hoàng Nhi, chỉ sợ Hoàng Nhi bên cạnh anh sẽ gặp nguy hiểm. Mạc Gia Huyên im lặng, cô không biết phải nói như thế nào. Cô biết thân phận thật sự của Mạc Tư Thần nó thật sự nguy hiểm, xung quanh toàn là kẻ thù chỉ đợi nắm được điểm yếu liền hành động. Từ Hàn Vũ từ bên ngoài bước vào, từ xa đã thấy Tư Thần và Gia Huyên ngồi nói chuyện ở phòng ăn. Anh đi lại ngồi xuống cạnh cô như một thói quen, sau đó mới chậm rãi lên tiếng. Em chuẩn bị mọi chuyện xong hết chưa? Mọi thứ xong hết rồi ạ, Mạc Gia Huyên cẩn thận gật đầu trả lời Hàn Vũ. Cùng vậy tôi anh sẽ đón em. Từ Hàn Vũ cũng dịu dàng nói với cô. Vâng em cảm ơn, Mạc Gia Huyên mỉm cười nói. Cô thật sự mắc nợ Hàn Vũ, nếu không có anh, có lẽ cô đã chết từ lâu rồi. Anh là người luôn chăm sóc cô suốt mấy năm qua. Cô nhận ra tình cảm của anh chứ, chỉ là không có cách nào để chấp nhận. Mạc Tư Thần ngồi đối diện khóe môi giật giật, thật hết nói nổi. Tần Gia Hào và cả Trần Khiêm, Dư Nhất Minh cũng đã chuẩn bị đến bữa tiệc, bọn họ thật sự tò mò nhan sắc thật của Diane. Muốn đến xem rốt cuộc nhà thiết kế bí ẩn độc quyền của MTU là như thế nào. Thấy sắc mặt của Tần Gia Hào không tốt, Trần Khiêm liền lên tiếng hỏi. Cậu làm sao thế? Không sao, đi thôi. Tần Gia Hào liếc mắt nhìn đồng hồ rồi lạnh lùng nói. Bọn họ thay cùng nhau bước vào xe, rồi lái đến bữa tiệc của MTU. Bên này Hàn Vũ cũng vừa lúc đón Gia Huyên. Cả hai đang trên đường đến buổi tiệc. Trên người Gia Huyên mặc một chiếc váy đen cúp ngực, váy dài ngang đùi, cô phía sau tà váy dài hơn một tí, dài gần đến đầu gối. Nhìn thì rất đơn giản nhưng trông rất sang trọng, và khi kết hợp với dáng người của cô và gương mặt xinh đẹp ấy lại càng tôn lên được nét đẹp của cô. Tại buổi tiệc mọi thứ đang diễn ra rất bình thường, Hoàng Nhi hôm nay được chọn làm người mẫu biểu diễn cho bộ sưu tập cuối năm của Diane. Cô cũng vui vẻ nhận vai trò này. Mà thật ra người chọn cô chính là Diane. Mạc Tư Thần và Mạc Gia Huyên cùng Từ Hàn Vũ đứng ở một góc, đứng nhìn bộ sưu tập cuối năm của Diane được biểu diễn. Giây phút Hoàng Nhi khoác lên mình chiếc váy dạ hôi màu tím mộng mơ, màu tím trung thủy được Hoàng Nhi thể hiện rất xuất sắc. Mạc Tư Thần đứng ngay người nhìn chăm chăm Hoàng Nhi đang biểu diễn trên sàn không chớp mắt. Bỗng nhiên có tiếng ồn ào từ ngoài cửa của mọi người. Cả ba đồng loạt quay qua thì người đứng hình là Mạc Gia Huyên. Tần Gia Hào, Trần Khiêm, Dư Nhất Minh lần lượt bước vào buổi tiệc, khiến không biết bao nhiêu cô gái nhìn ba người họ không chớp mắt. Mắt của cô dán chặt lên người Tần Gia Hào, chồng anh ốm đi rồi thì phải, vẫn là gương mặt đó, lạnh lùng không một chút cảm xúc, là người giết chết tình yêu của cô, là người làm tổn thương cô. Mạc Gia Huyên đứng ngây ra nhìn Tần Gia Hào bước vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Hàn Vũ vừa thấy anh cũng không quá bất ngờ. Anh quay sang nhìn Gia Huyên đang đứng ngây ra đó, giây phút đó anh biết được trong lòng của cô vẫn còn Gia Hào một vị trí cố định chỉ dành cho Gia Hào, anh chỉ biết mỉm cười xót xa, anh biết cô không có tình cảm với mình, những việc cô làm chỉ là để trả thù. Bây giờ tôi sẽ giới thiệu cho người về người sắp tới sẽ điều hành toàn bộ MTU. Vị MC cất tiếng lên nói, giọng anh ta văng vẳng khiến cô giật mình quay lại hiện tại. Bên dưới mọi người đều tò mò muốn biết người đó là ai. Mạc Tư Thần lúc này mới chậm rãi bước lên sân khấu với bộ âu phục đen đầy sang trọng, anh bước lên trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Mà người bất ngờ nhất chính là Hoàng Nhi, cô đứng đó trơ mắt nhìn anh. Mạc Tư Thần là Mạc Tư Thần, anh ấy còn sống, anh ấy chưa chết. Tư Thần của cô còn sống, nước mắt Hoàng Nhi rơi ra vì sự vui mừng, là hạnh phúc khi anh vẫn còn sống. Mạc Tư Thần gật đầu chào mọi người, còn xoay người nhìn Hoàng Nhi mỉm cười một cái khiến con tim cô đập liên hồi. Lúc này anh cầm mic lên cất giọng, xin chào mọi người, tôi là Mạc Tư Thần, sáu tới sẽ là người điều hành MTU vì trong khoảng thời gian qua tôi có chút chuyện nên không thể điều hành MTU. Cảm ơn mọi người đã giúp đỡ MTU trong thời gian qua. Mọi người bên dưới vỗ tay không ngừng, chúc mừng cho anh, có những người vừa thấy Tư Thần đã muốn đem con gái mình dâng hiến cho anh, nhưng tiếc quá Mạc Tư Thần không cần họ. Bọn người Tần Gia Hào cũng không khỏi bất ngờ, chẳng phải Mạc Tư Thần chết rồi sao? Sao đột nhiên lại đứng đây? Nếu vậy chẳng lẽ Gia Huyên cũng còn sống sao? Trong đầu Tần Gia Hào trong đầu đặt ra vô vàn câu hỏi không biết nên vui hay buồn, nhưng hy vọng việc cô còn sống lại tăng mãnh liệt hơn. Cách chương.